Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1728, chương 1729, lão tử lông chân. Smiley, lầu 16 nào đó một căn phòng bên trong, Kỳ Ba Nhi chính nhìn chung quanh, căn phòng này cổ tiếng cổ sắc, trang tu tuyệt đối xa xỉ, đại khí khí phái. Ở trong phòng chính trung ương, có một đại giường tròn. Cái giường này bốn phía, bị một vòng mông lung sa mỏng vây lại, dày không ra phong. Đang ở này lúc, đột nhiên, căn phòng này tối xuống. Kỳ Ba Nhi cả người run lên, vừa muốn mở miệng thời điểm. Ở giường trên, lên, khoảng không, từng luồng phấn hồng quang trạch, chậm rãi rớt xuống phiêu xuống. Phấn quang như tuyết, theo đỉnh chỗ không ngừng bay xuống, đem cả nhà đều tôn lên quyến rũ vô biên. Có một loại khác thường khí tức. Đột nhiên, Kỳ Ba Nhi trừng lớn con mắt, chứng kiến cái kia bị mông lung sa mỏng vây giường lên. Một đạo làm người ta áy náy động tâm thân thể, chậm rãi lên, yểu điệu kia thân thể, chậm rãi chập chờn lên, cánh tay vươn. Cả người cái bóng, ở phấn hồng quang trạch phía dưới, có vẻ càng sặc sỡ quyến rũ. Cô lỗ, Kỳ Ba Nhi nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều xanh biếc. Hắn cảm giác được, nội tâm của hắn sâu chỗ, một loại nguyên thủy nhất lực lượng từ từ đang thức tỉnh. Rào rào, một tiếng vang nhỏ, cái kia mông lung sa mỏng chậm rãi kéo ra một cái khe hở. Nhưng là theo cái này khe hở, Kỳ Ba Nhi lại có thể mơ hồ chứng kiến cái kia làm lòng người nhọn chiến tiểu mỹ nhân. Hai chân thon dài chậm rãi lay động, trắng như tuyết da thịt ôn nhu mịn màng, phảng phất lên một tầng sữa bò một dạng, hiện lên động một luồng kinh diễm sáng bóng. Viên kia nhuận đều đặn hai chân chậm rãi lay động. Hồn viên mông đẹp kinh sợ kiều trắng noản lệnh Kỳ Ba Nhi hầu đều là không khỏi tự chủ nhuyễn động. Tuyết phong ngạo lập, thân thể lượn lờ, làm cho Kỳ Ba Nhi nắm tay nắm chặt, trong mắt không ngừng a kịch liệt ba động. Mà này lúc, Thúy Thúy hoàn mỹ không một tì vết dung, cũng là chợt lóe lên sát na, cái kia khuynh quốc khuynh thành tư sắc. Để Kỳ Ba Nhi thân nhọn cuồng run rẩy, không phải run, là cuồng run rẩy, chiến Kỳ Ba Nhi khô miệng khô lưỡi, hận không thể trực tiếp nhào tới, mà đang ở này lúc, đột nhiên, cái này gian nhà trong hết thảy tia sáng hoàn toàn tối sầm xuống phía dưới. Cái kia phấn hồng ánh sáng lộng lẫy cũng là trực tiếp biến mất. Hắc ám, một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này Kỳ Ba Nhi tức thì hưng phấn lên. Thúy Thúy cô nương a, người vẫn như thế xấu hổ đây. Còn bà, đem ngọn đèn tiêu diệt. Chẳng qua nếu như vậy, ta khả năng liền nhìn không thấy ta ngày nhớ đêm mong mặt nữa à. Ngươi mở khai quang mà, làm cho tiểu gia ta nhìn, ta nhưng là không nhịn được a. Vừa nói chuyện, Kỳ Ba Nhi ứng tiền trước chân hướng trước giường đi tới. Mà hậu thân tử nhất vô, trực tiếp đem cái kia giường bốn phía mông lung sa mỏng cho nhào xuống. Hắc hắc, bảo bối, ngươi ở chỗ nào vậy? Mau chạy ra đây a! Vừa nói chuyện, Kỳ Ba Nhi không ngừng ở giường trên. Lên, lay lấy, đột nhiên, hắn mò tới một chân. Vô cùng kích động trực tiếp lôi kéo. Không đúng, Kỳ Ba Nhi cả người tức thì rợn cả tóc gáy, trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt một vùng tăm tối, trong lòng tràn ngập lên một tia cảm giác xấu. Lão tử lông chân đều bị ngươi tháo ra hai cây, đây nên tính thế nào? Đang ở này lúc, một tiếng châm chọc giọng nam vang lên, cái này Kỳ Ba Nhi viền mắt bên trong, trong nháy mắt tràn ngập nồng nặc sợ hãi màu sắc. Lạnh cả người, phù phù một tiếng, Kỳ Ba Nhi trực tiếp xỉu, mà ba bóng người, theo cái nhà này, lặng yên không tiếng động theo khanh hồng lâu bên trong biến mất. Lầu 18, Ninh Ngọc San mỉm cười, xoay người cũng là ly khai Khanh Hồng Lâu, không ngừng một sát na, liền trực tiếp ra Giao Ma Thành, xa đi đã không có hình bóng. Giao Ma Thành thành chủ phủ bên trong, đang ở uống rượu ngâm nga bài hát Giao Ma Vương đột nhiên sững sờ. Chén rượu trong tay lại một lần nữa té nát bấy. Được rồi, chén rượu lại quăng ngã. Hàng này liền cùng một cái Parkinson chứng người bệnh tựa như. Căn bản là cầm không được chén rượu. Vương bát đản, oanh, Giao Ma Vương hung hãn đứng dậy. Nhất đôi con ngươi bên trong, vô hạn đáng sợ sát cơ điên cuồng lóe ra. Thân ảnh của hắn cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Khanh Hồng Lâu bên trong, Giao Ma Vương thân ảnh điên cuồng hàng lâm. Cái kia không ngừng bạo nổ lấy cuồn cuộn sát cơ khí tức lệnh bốn phía từng cái cường giả sắc mặt. Đại biến, không xong, xảy ra đại sự, mọi người đều là không hẹn mà cùng nghĩ đến. Từng cái đều là đại khí không dám thở gấp. Nhìn Giao Ma Vương chỉ một điểm, theo hắn thân lên, trực tiếp bay ra mấy chục đạo thân ảnh. Một phút đồng hồ chi về sau, mười mấy người trần truồng nam nhân bị nhưng bay đến đại sảnh bên trong. Trừng lớn con mắt, hoảng sợ nhìn trước mắt Giao Ma Vương. Kỳ Ba Nhi đây, Giao Ma Vương thanh âm băng lãnh, nhàn nhạt hỏi, bọn người kia cả người run lên. Từng cái da đầu đều đã tê dần, đầu sợi đều dựng lên. Hết rồi, hết rồi. Cái này mang tiểu gia xuất hiện vẫn bị phát hiện a. Đế quân tha mạng a, là thiếu gia không phải nhường lại, chúng ta ngăn không được a. Tha mạng a đế quân, thiếu gia bây giờ đang ở bên trên đây. Hắn đi tìm Thúy Thúy cô nương, liền ở phía trên kia. Tha mạng a, từng cái chó săn hoặc là tiên đế đều là điên cuồng cầu xin tha thứ. Bốn phía này mọi người, càng là đại khí không dám thở gấp, rất sợ lan đến gần chính mình. Giao Ma Vương sâu hấp một hơi, ý thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Khanh Hồng Lâu. Nhưng là một phen lục soát tìm chi về sau, căn bản không có hiện. Các ngươi đáng chết, Giao Ma Vương cắn răng gầm nhẹ, Kỳ Ba Nhi tiêu thất, mất đi hết thảy liên hệ, không cần phải nói. Chỉ định là bị người cho cướp đi a. Còn là ai cướp? Giao Ma Vương dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được a. Không phải Lôi Đế Diệp Lăng, cái kia đặc biệt còn có thể là ai? Đế quân tha mạng a. Thiếu gia đang ở phía trên a. Tiểu nhân sẽ đi ngay bây giờ bắt hắn cho gọi xuống. Tha mạng a đế quân. Đế quân, đại từ bi a đế quân. Đây hết thảy cùng chúng ta đều không quan hệ a, là thiếu gia không phải nhường lại đó a, chúng ta ngăn không được a. Từng cái cường giả đều là quỳ rạp xuống đất trên, lên, phù phù phù phù dập đầu, từng cái trán trên, lên, đó là máu thịt be bét đó a, lộ sâm trắng đầu khớp xương, một đám phế vật. Giao Ma Vương lạnh lùng quát, lập tức chỉ một điểm. Một đạo kiếm ngân vang thanh âm, lập tức màu đen hàn quang đột nhiên lướt qua toàn bộ đại sảnh bên trong. Cô lỗ, cái này mười mấy tên, đầu người toàn bộ lăn dưới đất, cái kia mới vừa muốn chạy trốn tiên anh, trực tiếp bị Giao Ma Vương cho hoàn toàn thôn phệ. Khanh Hồng Lâu, trách nhiệm không thể trốn cởi. Nói xong, Giao Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Đơn trưởng vỗ, một như là sóng lớn đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Khanh Hồng Lâu. Ung ung, sau một khắc, đầy trời cho bụi như mây hình nấm một dạng, trực tiếp bốc lên đến rồi nửa khoảng không bên trong. Giao Ma Thành bên trong từng cái tiên nhân cường giả hoàn toàn mắt choáng váng. Tầng 18 cao Khanh Hồng Lâu, bối cảnh đáng sợ Khanh Hồng Lâu. Cứ như vậy bị người làm hỏng, mà đầy trời cho bụi bên trong, Giao Ma Vương thân ảnh ngang nhiên đạp xuất hiện, điểm mũi chân một cái, cả người điên cuồng hóa thành một đạo hắc quang, hướng thành bên ngoài phóng đi. Còn tiểu hắc Diệp Phi Mạc Tinh đám ba người, tắc thì là mang theo Kỳ Ba Nhi, đã tới Tây Phi Thành bên cạnh thành phía trên. Tường thành chi lên, Diệp Lăng độc tự đứng ở nơi ấy, chứng kiến thân ảnh của ba người chi về sau, tức thì nở nụ cười. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.